Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 332, có mắt khôn tròng. Góc truyện audio.com. Cha, cảm giác thế nào? Gặp lão gia tử đem chọn gốc bách manh thảo đều nuốt vào. Hàn Vận lập tức chờ mong mà hỏi. Tiêu Đông Nhạc hít mắt, một bộ sảng khoái bộ dáng nói ra, cảm giác toàn thân thư thái. Hàn Vận còn chưa tới kịp cao hứng, đột nhiên chỉ thấy Tiêu Đông Nhạc toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Ngay sau đó, một cỗ mùi thối từ trong phòng tư tán lái đến. Đây là thế nào? Hàn Vận che mũi, trợn mắt hốc mồm mà hỏi. Lâm Hoan cũng che mũi, cười cười nói, hẳn là bách manh thảo có tác dụng, đem Tiêu lão gia tử trong cơ thể những cái kia ung thư hóa tế bào đẩy đi ra. Thật sao? Hàn Vận không lo được khó ngửi mùi thối, kinh hỉ hỏi, hẳn là dạng này, thân thích của ta lúc ấy cũng xuất hiện loại tình huống này. Lâm Hoan lại đem hắn cái kia mắc bệnh ung thư thân thích cho rời đi ra. Ngay sau đó hắn liền nói ra, ngươi đi đem bảo mẫu tới, chuẩn bị cho lão gia tử lau hạ thân thể. Lâm Hoan cũng không muốn để Hàn Vận cho một cái lão già họm hẹm trà sát người. Được, Hàn Vận quay người đi ra phòng ngủ. Chỉ chốc lát, Tiêu lão gia tử con trai, con dâu, tôn tử tôn nữ cùng Phùng Chí Quảng đều đi tới. Vốn đang rất rộng rãi phòng ngủ, một lần liền trở nên có chút chật chội. Cha, ngươi thế nào? Nhìn thấy trên giường run không ngừng Tiêu Đông Nhạc, Tiêu Trấn Bắc lập tức phát ra một tiếng kinh sợ hô to. Tiếp lấy hắn căm tức nhìn Lâm Hoan nói ra, ngươi cây thuốc kia có phải hay không độc dược? Lâm Hoan nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, đây là phản ứng bình thường. Cái gì phản ứng bình thường? Phụ thân hắn rõ ràng rất thống khổ. Đang khi nói chuyện Tiêu Trấn Bắc liền muốn tới bắt Lâm Hoan cổ áo. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Một tay đẩy liền đem hắn đẩy cái lảo đảo. Đồng thời nói ra, niệm tại ngươi cứu cha sốt ruột. Ta có thể tha cho ngươi một lần. Nếu ngươi còn dám mạo phạm ta, ta tuyệt không lưu thủ. Tiêu Trấn Bắc rút lui 3-4 bước mới dừng thân hình. Sau đó hắn liền sắc mặt sợ hãi nhìn xem Lâm Hoan. Chỉ cảm thấy bản thân toàn thân đều trải rộng lạnh ý, hắn nhưng là thật sự võ đạo đại sư a, lại bị Lâm Hoan một trưởng liền đẩy ra. Chẳng lẽ Lâm Hoan thật là võ đạo tông sư hay sao? Nhìn thấy phụ thân bị đẩy ra, Tiêu Chiết lập tức giận dữ nói. Lâm Hoan, ngươi quá càn rỡ, tiếng nói vừa ra hắn đã sắp qua đi cùng Lâm Hoan động thủ. Tiêu Trấn Bắc quá sợ hãi phía dưới, kéo lại con trai, giận dữ hét, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngay cả ta cái này võ đạo đại sư đều bị hắn đẩy ra. Ngươi đi lên là muốn chịu chết sao? Tỉnh táo lại, Tiêu Chiết trên trán lập tức chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Đúng vậy à, liền võ đạo đại sư phụ thân đều bị Lâm Hoan liền đẩy ra. Chính mình cái này cận chiến cao thủ đi lên còn không phải đưa đồ ăn. Một bên Tiêu Trấn Nam hỏi, Lâm tiên sinh, phụ thân ta đây là thế nào? Đúng lúc này, Hàn Vận dẫn trong nhà bảo mẫu đi vào phòng ngủ. Sau đó nàng kinh ngạc nói, ta không phải để các ngươi đợi chút nữa đi lên nữa sao? Khâu Phượng Hạ âm dương quái khí nói ra, ngươi nhìn Lâm Hoan đều đem cha hại thành dạng gì? Chúng ta nếu lại buổi tối tới một hồi, hắn chẳng phải là muốn đem ba ba hại chết? Hạ Nhã Lan cũng hừ lạnh nói, nếu là cha có cái gì không hay xảy ra, người cùng Lâm Hoan chính là kẻ cầm đầu. Tiêu Trấn Bắc sắc mặt khó coi nói ra, Lâm Hoan, nếu là phụ thân hắn xảy ra chuyện, coi như ngươi là võ đạo tông sư, ta cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Lâm Hoan cau mày, vừa muốn mở miệng răn dạy, liền nghe trên giường truyền đến một trận yếu ớt thanh âm. Ngươi đi liều mạng với ai mệnh a? Trong phòng ngủ lâm vào một trận tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Tiếp lấy tất cả mọi người quay đầu hướng trên giường nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Đông Nhạc lại chính mình ngồi thẳng người, nhìn sắc mặt hồng nhuận. Thấy thế, Tiêu gia đám người liền tất cả đều vây lại. Tiêu Trấn Bắc thấp thỏm mà hỏi. Cha, ngươi không sao chứ? Khâu Phượng Hạ ác độc nói ra. Cha! Vừa rồi Lâm Hoan cho ngươi ăn thuốc có phải hay không có độc à, ngươi yên tâm. Có chúng ta những thứ này làm nhi nữ tại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Tiêu Vũ, đúng a ra ra, chúng ta tất cả im miệng cho ta. Tiêu lão gia tử trung khí 10 phần giống to một tiếng. Lập tức trấn trụ những thứ này ồn ào con cháu bọn họ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiêu lão gia tử đứng dậy đi xuống giường, lấy tay điểm bọn hắn khiển trách. Các ngươi thấy ta giống ăn độc dược dáng vẻ sao? A, nhìn xem hắn sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tiêu Trấn Bắc đám người toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Tiêu lão gia tử tiếp tục nói ra. Lâm tiên sinh cho ta ăn chính là thần dược. Những năm gần đây, ta từ không cảm giác thân thể của mình tốt như vậy qua. Cha, ngài thân thể của ngài tốt. Tiêu Trấn Bắc không dám tin mà hỏi. Tốt, mà lại ta cảm thấy mình tựa như là trẻ ra hơn 10 tuổi. Tiêu Đông Nhạc hồng quang đầy mặt nói. Không có chút nào làm bộ dấu hiệu. Một mực tại bên cạnh quan sát Phùng Chí Quảng mấy cái cất bước đi vào Tiêu Đông Nhạc trước người. Âm thanh run rẩy nói ra. Tiêu lão tướng quân, ta có thể cho ngươi đem bắt mạch sao? Tốt, Tiêu Đông Nhạc vén tay áo lên. Đưa tay phải ra, tại mọi người nhìn chăm chú. Phùng Chí Quảng bắt đầu vì Tiêu Đông Nhạc bắt mạch, mới nắm tay mất đi đi. Phùng Chí Quảng trên mặt liền hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. T, đây không đúng, Tiêu Trấn Bắc khẩn trương hỏi. Thế nào, Phùng Chí Quảng không để ý tới hắn. Tiếp tục cho Tiêu Đông Nhạc bắt mạch, trọn vẹn một phút sau. Hắn mới buông tay ra, hít sâu một hơi nói. Tiêu lão tướng quân mạch đập bình ổn, mạnh mẽ đanh thép. Không hề giống bệnh nặng thân thể. Cái gì, ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài người tất cả đều bị choáng váng. Liền liên Tiêu Đông Nhạc bản thân đều làm ra một bộ không dám tin biểu lộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình tốt, nhưng cũng có thể là hồi quang phản chiếu a, chỉ nghe Phùng Chí Quảng tiếp lấy nói ra. Kết quả cụ thể còn muốn đi bệnh viện làm kỹ càng kiểm tra mới có thể kết luận. Bất quá dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem, Tiêu lão tướng quân bệnh hẳn là khỏi hẳn, ông tựa như một đạo kinh lôi vang lên, Tiêu Trấn Bắc đám người lần nữa bị chấn động đến thật lâu im lặng. Nửa ngày về sau, Tiêu Đông Nhạc mới run giọng nói ra, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta a. Tiếp lấy hắn quay người nhìn về phía Lâm Hoan. Khom lưng đi xuống hành đại lễ nói ra, Lâm tiên sinh ân cứu mạng. Tiêu Đông Nhạc suốt đời khó quên, Tiêu lão tướng quân là muốn chết sát ta à, Lâm Hoan liền tranh thủ hắn nâng đỡ. Cười vang nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời ta từng nói, ngươi liền không cần cảm ơn ta. Tiêu Đông Nhạc không chút do dự, tốt, vô luận đến lúc đó Lâm tiên sinh đưa ra điều kiện gì. Ta đều đáp ứng ngươi, nghe nói như thế. Tiêu Trấn Bắc đám người tất cả đều bắt đầu suy đoán nổi vừa rồi Lâm Hoan cùng lão gia tử ở giữa đến cùng ước định cái gì. Bất quá hai người không nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta là lừa đảo sao? Lâm Hoan quay người nhìn về phía Tiêu Trấn Bắc đám người. Sắc mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Tiêu Trấn Bắc đám người sắc mặt vẻ xấu hổ không nói gì. Tiêu Đông Nhạc hừ lạnh nói, còn không mau cùng Lâm tiên sinh xin lỗi. Lão gia tử đều lên tiếng, Tiêu Trấn Bắc đám người cứ việc không quá tình nguyện, lại cũng chỉ có thể tuân theo nói. Lâm tiên sinh, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Thật xin lỗi, biết các ngươi vừa rồi hành vi kêu cái gì sao? Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, sau đó nói ra, có mắt không tròng. Nói xong lời này, hắn quay người rời đi phòng ngủ. Mà Tiêu gia đám người thì đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, hối hận không thôi, cảm tạ thiên nhai, thực tâm lưu em, phúc hai vị thư hữu khen thưởng, canh, ba, đưa đến, cầu hạ ủng hộ, cách chương.